Cô công quả thụ, chương 38, góc truyện audio.com. Chê Chung, cái kia, Jesse không phải người tốt lành gì, cậu cách xa gã một chút. Yun Ho cõng Chê Chung trên lưng đi trên đường lớn, đột nhiên nghĩ đến mấy việc hôm nay, bộc phát tính trẻ con nói thế thì ai mới là người tốt. Chê Chung nghe Yun Ho nói, kìm lòng không được bật cười, tâm tình rất tốt đùa giỡn với Yun Ho. Cái kia, dù sao cậu cách xa gã một chút là tốt rồi. Chê Chung trên lưng Yun Ho khẽ gật đầu, nhưng lại không trả lời Yun Ho. Cậu đến cùng có nghe tôi nói không a? Yun Ho có chút lo lắng lặp lại một lần. Thế nhưng Chê Chung vẫn không phản ứng lại. Yun Ho nóng nảy, dùng sức lắc người, khiến cho Chê Chung ở trên lưng nghiêng ngả. Đã biết, Yun Ho, đừng lắc nữa, anh dừng lại đi. Chê Chung vội vàng nắm chặt cổ áo Yun Ho, rất sợ Yun Ho hất ngã cậu xuống. Chê Chung, chúng ta không cãi nhau nữa, được không? Lúc Yun Ho nói những lời này, giọng điệu hệt như một đứa trẻ, mang theo chút làm nũng, nhưng lại nghiêm túc. Chê Chung không phải vẫn hy vọng điều này sao? Cậu và Yun Ho tại sao lại cãi nhau? Bởi vì, màn biểu diễn kích tình, của người nào đó ở nhà Yun Ho. Bởi vì Chê Chung cùng Kalai tái hợp lại. Bởi vì Yun Ho cùng bạn trai cũ của cậu đánh nhau. Kỳ thật cũng không phải. Chỉ là vì cậu cùng Yun Ho quá thân thiết cho nên không dễ tha thứ khi có người khác xen vào. Chê Chung đã hiểu rõ, cậu cố nén nước mắt dùng sức gật đầu. Thế nhưng, Yun Ho sao có thể nhìn thấy? Chê Chung, Yun Ho không dám xác định Chê Chung vẫn còn tức sao, cho nên Yun Ho rất cẩn thận gọi. Yun Ho, anh biết không? Hôm đó, khi tôi về quê, Hi Chun Hi Ung nói anh sẽ tới đây, rồi tôi lại nhận được tin đường bị lún, rất có thể anh đã gặp chuyện gì, tôi chạy đến đó, tìm cả buổi, dường như sắp phát điên rồi, cuối cùng, lại thấy màn kích tình của anh cùng Kelly. Chỉ là nửa câu sau, Chê Chung không có cách nào nói ra, cậu không có tư cách để nói. Yun Ho chợt hiểu ra, vì sao ngày hôm đó Chê Chung lại tức giận rời đi như vậy. Lo lắng tìm một người cả buổi, nội tâm gấp gáp như vậy, cuối cùng người kia lại đang. Ha ha, dù là ai thì đều tức giận hết. Thật xin lỗi, Chê Chung. Bây giờ tôi mới biết. Thật xin lỗi, hôm đó tôi đã định đi tìm cậu rồi. Nhưng đi được nửa đường, Kelly gọi điện cho tôi, nói cô ấy về rồi. Gọi điện cho cậu không được nên tôi đi đón cô ấy. Vì Kelly từ nhỏ sống ở Mỹ nên cư xử hơi, nên hôm đó mới để cậu thấy cảnh kia. Lúc nói những lời này, Yun Ho hết sức ảo não. Chê Chung nhịn không được bật cười, tay ôm thật chặt cổ Yun Ho. Yun Ho có thể cảm nhận được người sau lưng đáp lại, nhẹ cười cười. Yun Ho ngây dại, nhìn cảnh trước mặt. Chê Chung cũng có chút giật mình. Ba, mẹ, hai người đến lúc nào vậy? Trước cửa nhà Chê Chung, hai người lớn tuổi kia đã đứng đợi hơn nửa ngày rồi. Mà hai người nhìn Yun Ho cõng Chê Chung trên lưng cũng không thấy kỳ quái, dù sao Chê Chung thích đàn ông, bọn họ đã biết rõ từ lâu. Chỉ là, người đàn ông trước mặt này, không phải tên khốn nạn lúc trước. Chê Chung hiểu lầm ánh mắt của ba mẹ mình đang dò xét Yun Ho, có chút xấu hổ, vội vàng bảo Yun Ho thả mình xuống. Mở cửa a, lời của ông Kim có chút lạnh lùng, tình huống như vậy lại khiến cho Yun Ho có chút khẩn trương. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, lúc báo cáo với mấy lão cổ đông cáo già trong công ty cũng không khẩn trương như thế này. Eo Chê Chung vẫn nhức như cũ, chỉ là, dưới tình huống này, cậu ra sức giấu, không để cho ba mẹ lo lắng. Dù sao, nguyên nhân này rất khó nói lên lời. Ba, mẹ, đây là Yun Ho, lúc trước con đã nói với hai người rồi. Cháu chào chú, cháu chào gì? Góc truyện audio.com. Yun Ho rất lễ phép khiến cho Chê Chung kinh ngạc. Chê Chung không thoải mái nên cháu đưa cậu ấy về nhà. Nếu không có việc gì, cháu xin phép đi trước. Yun Ho cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái, giống con rể về gặp gia đình vợ, rất khẩn trương. Ông Kim nhìn Yun Ho nhẹ gật đầu, Yun Ho máy móc cười cười. Yun Ho như vậy, Chê Chung nhìn thấy lần đầu tiên, nghẹn họng chân chối, một Yun Ho không hề tự tin, thoạt nhìn còn hơi ngố ngố. Tựa hồ là lần đầu thấy như vậy à, Chê Chung, cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu cần, ngày mai đừng đi làm nữa tôi đi trước. Chê Chung nhẹ gật đầu với Yun Ho, con trai à, so với tên lúc trước thì tốt hơn nhiều. Yun Ho vừa đóng cửa lại, ông Kim liền đưa ra nhận định, khiến cho Chê Chung xấu hổ đỏ mặt. Chê Chung à, thật sự là tốt hơn tên kia, nếu là cậu ta, mẹ và ba con không phản đối. Bà Kim đặt thứ gì đó vào phòng bếp xong quay ra vội vàng tiếp lời. Ba mẹ, anh ấy có bạn gái rồi, chúng con không giống như hai người nghĩ đâu. Ba thấy chỉ trong tương lai không xa thôi, hai đứa sẽ đâu vào đấy thôi. Ông Kim một bộ hiểu rõ, khiến cho Chê Chung nhịn không được bật cười. Xem ra Yun Ho rất được lòng người cao tuổi nha. À hát, đúng rồi, ba mẹ, sao hai người lại đến đây? Trò chuyện cả buổi về Yun Ho, Chê Chung cuối cùng mới nhớ ra vấn đề này. không có gì, chỉ là nghe nói Ki-bom về rồi, ba mẹ tới gặp thôi. Lúc bà Kim đề cập đến Ki-bom, trên mặt lại tràn ngập phiền muộn. Ki-bom trở về rồi sao? Không có mà con vẫn chưa gặp nó. Jae-chung tự hồ còn kinh ngạc hơn ba mẹ cậu. Ba mẹ cũng không rõ, chỉ là hôm nọ, ba con nhận được một cuộc điện thoại rất kỳ quái, nói là tìm em trai con. Nói nó về nước rồi, nhưng không về nhà, cho nên ba mẹ nghĩ, có khi nó đến nhà con. Không nghĩ tới con cũng chưa gặp nó. Đứa nhỏ này, luôn khiến cho người ta lo lắng. Không có việc gì đâu, Ki-bom làm việc đều suy nghĩ cẩn thận. Con nghĩ nó sẽ trở về sớm thôi. Jae-chung an ủi, kỳ thật trong lòng cậu cũng rất lo lắng. Ki-bom rất thông minh, nhưng lại luôn làm theo ý thích. Nó đang ở đâu làm gì, người trong nhà cũng không biết, khiến cho mọi người phải lo lắng. Jae-chung cẩn thận vác cái eo đang đau nhức đi về phòng. Chậm rãi nằm xuống giường, nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không thể tin được. Kể cả chuyện tối hôm qua, cho tới bây giờ cậu vẫn không ngờ mình đã làm chuyện đó với Yoon-ho. Ha ha, nếu không phải giờ eo vẫn đang đau nhức, Jae-chung thật sự hoài nghi mình chỉ vừa mộng xuân thôi. Nhưng mà Yoon-ho tối hôm qua tựa hồ rất mạnh mẽ a, việc này tuy không phải lần đầu tiên làm, cũng vẫn biết lâu không làm thì sẽ đau nhức, nhưng đau đến mức quỷ dị như vậy vẫn là lần đầu tiên a. Jae-chung nghĩ ngợi lung tung, xoay tới xoay lui trên giường. Bà Kim nhìn thấy hết, cẩn thận khép cửa lại, sau đó ấn điện thoại. Này, Hee-chun à, Jae-chung thoạt nhìn có chút không ổn. Không có việc gì đâu, bác à, bác phải tin tưởng cháu. Vì hạnh phúc của Jae-chung, bác cùng với bác trai phải phối hợp thực hiện kế hoạch này, bác ạ. Ừ, vừa rồi hai bác gặp Yoon-ho, không tệ, hai bác rất hài lòng. Cậu ta rất hợp với Jae-chung, khóe miệng bà Kim nhịn không được cười. Ông Kim vội đưa tay lên miệng ý bảo nói nhỏ, đừng để Jae-chung nghe thấy. Tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu rõ Kim Jae-chung yêu Dung Yoon-ho, Dung Yoon-ho yêu Kim Jae-chung. Nhưng mà, hai người trong cuộc lại là hai kẻ ngu ngốc nhất thế giới. Đã yêu, sao phải để ý nhiều như vậy làm gì? Khách chương.